Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 702, góc truyện audio.com, Mộ Nguyệt Bạch tắt chức năng ghi âm, chú Thái, cảm ơn đã nói với tụi con, chúng con về nghiên cứu. Ai, đi đến hôm nay, tôi cũng có sai, con bất hiếu, ba có tội. Lão Thái lại hút điếu thuốc nhìn khó não ca tả đờ si. Ngồi một lúc Mộ Nguyệt Sâm đưa thuốc cho Lão Thái, họ liền cáo từ. Bên ngoài, mặt trời vẫn sáng như cũ, bên trong, như là động âm u. Rời thôn, đi lại đường cũ về xe, Hạ Băng Khuynh mở cửa ngồi vào taxi, nằm tại chỗ ngồi cô đi đến muốn gãy chân. Sau đó, Mộ Nguyệt Sâm và Mộ Nguyệt Bạch ngồi vào. Chúng ta ăn chút gì taxi, Mộ Nguyệt Bạch nói, từ chỗ đựng đồ lấy đồ ăn ra. Sắp 1 giờ R, lại đi nhiều V, mọi ân cũng đói R, đến Mộ Nguyệt Sâm vốn khó chịu cũng ca nói gì. Hạ Băng Khuynh mở bịch bánh ăn mấy miếng, bất giác cảm thán. Thật ca ngờ chúng ta thuận lợi có đờ si đáp án mình muốn như V. Có anh Nguyệt Bạch cùng ra tay, có chuyện gì trên thế gian này ca xử lý đờ si chứ? Mộ Nguyệt Bạch xoa vai Hạ Băng Khuynh, động tác thân mật. Hạ Băng Khuynh tâm trạng ca tệ, thoải mái đỉnh lên ngực anh một cái. Bản lĩnh gạt người của anh, vẫn xuất quỷ nhập thần như V ca lùi bước chút nào. À coi là lời khen đó, Mộ Nguyệt Bạch cong mắt cười sáng lạn. Mộ Nguyệt Sâm căng mặt hai tay cầm lon nước tạt nước lạnh quá. Nghe là biết châm biếm anh, ép phai tự gạt âng gạt mình đáp vàng lên mặt. Mắt Mộ Nguyệt Bạch nhếch lên, cười thân thiết đáp anh. Còn tốt hơn âng bị từ chối rõ ràng, còn mặt dày. Lời này hiển nhiên là nói Mộ Nguyệt Sâm cứ ôm Hạ Băng Khuynh, buộc cô uống nước. Có gan nói lại lần nữa. Mắt Mộ Nguyệt Sâm lạnh như dao, hàn ý tỏa ra. Mộ Nguyệt Bạch ca chút sợ hãi cười. Nói lại 1000 lần cũng ca vấn đề. Hai nanogam nhìn nhau. Không khí có thể cảm nhận đờ si đang đối đầu. Hạ Băng Khuynh có thể ngửi thấy mùi thuốc súng trong không khí. Tính của hai y này, 1 nanogam độc mồm, có thể độc chết cả hồ cá. Ân còn lại hoặc là ca đâm chọc ân khác, nếu đâm chọc thì chuyên đâm trúng chỗ nhạy cảm nhất, chưa hết mặt còn cực kỳ vô tội. Vừa nãy liên thủ gạt ân, lúc này, lại đấu nhau. Các ân có thể ăn xong mới cãi ca. Hạ Băng Khuynh yếu ớt hỏi một câu. 2 nanogam đều ca quan tâm cô. Hạ Băng Khuynh dùng tay lắc TRC mặt 2 nanogam. Hai vị huynh đài, đừng tình thâm như V nhìn nhau nữa đờ si ca. Cô mặt mang nụ cười hứng thú, muốn hóa giải sát khí căng thẳng. Nhưng hai nam nhân này coi cô là không khí. Cô hít sâu, lấy 2 cái bánh, nhét vào miệng họ, đồng thời lớn giọng giận dữ. Ăn TRC, 2 nam nhân bị giọng của cô dọa cầm lấy bánh đang rơi xuống, đều quay đầu nhìn cô. Hạ Băng Khuynh thay đổi biểu cảm hung dữ, vỗ tay cười híp mắt lấy 2 lon nước đưa cho họ. Đến uống nước, hạ hỏa. Cách chương.